Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 59 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Thấy ánh mắt đượm vẻ nghi ngờ của Thẩm Mạn Lan, đột nhiên Diệp Vân Tuấn không biết phải nói cho cô biết, thật ra cô và mẹ Thẩm không phải là mẹ con ruột như thế nào. Dù gì Tiêu Ái đã mất đi rất nhiều thứ vì cô. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan hỏi khẽ, có phải có chuyện gì mà em không biết đã xảy ra trong khoảng thời gian này hay không? Còn nhớ người đưa em ra khỏi của nhà bộ trưởng Tiêu là ai không? Thật ra Diệp Vân Tuấn không thích nhắc đến Sơ Khinh Hồng, nhưng lại không thể không nhắc đến cô ta. Dù gì có một vài chuyện không thể nào giấu giếm Thẩm Hạ Lan nổi. Nhớ kỹ đấy. Nhắc đến Sơ Khinh Hồng, Thẩm Hạ Lan không cảm thấy mấy kích động. Cô không có ấn tượng gì tốt với cô gái này. Thế nhưng, hồi đấy cũng hiểu rằng cô ta tặng mình cho Đường Trình Siêu vì lý do gì. May mà cô ta cũng không có ác ý cho mấy, không làm chuyện xấu gì. Thế nhưng chắc chắn cô không có ấn tượng gì tốt với cô ta cả. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ trong mắt Thẩm Mạn Lan, anh cười khổ. Hai người là chị em ruột. Cái gì? Thẩm Mạn Lan cứ tưởng mình nghe nhầm. Bà của em chỉ có một đứa con gái là em mà thôi. Huống hồ chi bọn họ cũng không có sống ở nước Mỹ. Quan hệ giữa em và Sơ Kinh Hồng, Đại Bắc đánh còn chưa tới. Anh đừng có nói đùa nữa được không? Em cảm thấy anh giống như đang nói đùa lắm sao? Diệp Vân Tuấn thở dài bất đắc dĩ. Sau khi cô mất tích, ba mẹ Thẩm mới nói cho anh biết việc bọn họ đã đến đồn cảnh sát làm xét nghiệm ADN với Thẩm Á Lan. Đây cũng đồng nghĩa là việc nói với Thẩm Á Lan thật ra ba mẹ cô và cô chẳng có quan hệ huyết thống với nhau. Chuyện sau đó dễ nói hơn nhiều. Dù gì Thẩm Á Lan biết chuyện của Hoắc Chấn Phong, chỉ có điều tất cả mọi thứ trước đây đều trở thành của cô mà thôi. Sau khi nghe đến thế, Thẩm Mạn Lan im lặng một hồi lâu. Diệp Vân Tuấn không ép cô, chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt, dường như ôm cô để có thể có cả thế giới vậy. Một hồi lâu sau, Thẩm Mạn Lan mới lên tiếng, chắc chắn em là con cái của nhà họ Hoắc. Tiêu Ái đã làm xét nghiệm ADN, em còn nhớ mình đã rút máu từ đại sứ quán hay không? Nghe Diệp Vân Tuấn nói thế, Thẩm Mạn Lan cũng nhớ ra rồi, cô ấy gật gật đầu. Xem ra việc này đã được chứng thực rồi. Cô không kích động cho lắm. Trước giờ vẫn luôn có cảm giác gần gũi với Tiêu Ái. Thế nhưng không ngờ rằng người phụ nữ ấy lại chính là mẹ mình. Nghĩ đến nỗi khổ mà Tiêu Ái đã phải chịu đựng trong mấy năm nay, Thẩm Mạn Lan không biết mình nên nói gì. Mặc dù biết rằng bà ấy là mẹ ruột mình, nhưng có một vài xưng hô không thốt ra khỏi miệng được. Có một loại tình cảm không thể dựa vào huyết thống là đủ. Cô thở dài. Ba mẹ em biết rồi sao? Vừa mới biết nhưng bọn họ kích động lắm. Em vĩnh viễn cũng không còn là con của ba mẹ nữa. Thẩm Mạn Lan nói chắc như đinh đóng cột. Diệp Vân Tuấn cũng hiểu được ý của cô. Yên tâm đi. Bà cụ Hoắc nói rồi, em vẫn mang họ Thẩm, vẫn mang tên Thẩm Mạn Lan. Em vẫn là con cháu của nhà họ Thẩm, nhưng chứng minh nhân dân của em đều là nhà họ Hoắc đi đăng ký. Còn việc có muốn nhận tổ quy tông hay không đều là nghe theo ý em. Lúc nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, mũi của Thẩm Mạn Lan hơi son sót. Cô không ngờ nhà họ Hoắc lại hiểu lý lẽ như vậy. Mặc dù nói nhà họ Hoắc mới là gia đình ruột thịt của mình, nhưng 20 năm nay ba mẹ Thẩm luôn yêu thương cô, cho cô mái ấm. Nếu như không có bọn họ, bây giờ không biết cô sẽ như thế nào nữa. Nhà họ Hoắc, nhà họ Thẩm, nhà họ Tiêu nối liền nhau vì Thẩm Mạn Lan. Quan hệ này kỳ lạ thật, nhưng cũng khó lòng tiếp nhận được biết bao nhiêu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Cô nói khẽ, tạm thời em không thể ra ngoài, chờ anh chăm sóc cho bọn họ giùm em. Không về thăm nghe nghe sao? Ngày mai con bé phải làm phẫu thuật, còn có Minh Chiết nữa. Minh Chiết cũng về rồi, hay là em cùng với anh về thăm hai đứa bé đi. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan nhớ nhung con trai và con gái của mình đến mức nào, nhưng bây giờ cô ấy lại vì mình, vì nhà họ Diệp mà chấp nhận ở lại đây, thiệt thòi cho cô ấy quá. Sao Thẩm Mạn Lan lại không muốn về cho được? Đã lâu rồi cô không gặp mặt thằng nhóc Thẩm Minh Chiết ấy. 5 năm trước, bọn họ bên nhau như hình với bóng, bây giờ lại xa cách nhau lâu như thế, làm sao cô lại không nhớ con mình cho được. Nhưng bây giờ, nếu cô rời khỏi nơi này, tất cả kế hoạch sẽ trở nên hỗn loạn ngay. Người yêu nói cô cũng sẽ phát hiện ra tất cả mọi thứ. Đến lúc đó, mồi câu cá cô đây còn có nghĩa là gì chứ? Nếu như không trừ kẻ đứng ở đằng sau trong bóng tối, dù là Thẩm Minh Chiết hay là Thẩm Nghi Nghê, hoặc là cũng có thể chính là bản thân Diệp Ân Tuấn, đều sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Lan thật sự không thể chịu nổi nhìn thấy con trai và con gái của mình mất tích hay là bị bắt cóc một lần nữa. Cô muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ được con trai và con gái của mình, đồng thời cô cũng không thể để cho bất cứ ai trở thành mối uy hiếp với tính mạng con trai và con gái mình được. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thẩm Lan thì thầm, em tin rằng có anh ở đó thì bọn trẻ sẽ được an toàn, đúng không? Anh có thể đảm bảo cho chúng sẽ được an toàn, nhưng còn em thì sao? Hạ Lan, anh không lo được, hay là để cho anh để cho nhà họ Hoắc? Tự em có thể lo cho chính mình. Thẩm Mạn Lan ngắt lời của Diệp Vân Tuấn ngay lúc này, cũng từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Hoắc. Ân Tuấn, có một vài việc chỉ là chuyện riêng của nhà họ Diệp nhà chúng ta mà thôi, người khác không thể nhúng tay vào được đâu. Anh còn nhớ rằng mình từng nói muốn cưới em một lần nữa hay không? Đợi đến khi chuyện này kết thúc, em sẽ đồng ý trước mặt tất cả người dân Hải Thành, được chứ? Được. Mặc dù Diệp Vân Tuấn không nỡ, thế nhưng anh cũng biết Thẩm Mạn Lan rất ương bướng. Cô ấy không chỉ đứng sau lưng anh, mà cô ấy còn là bảo vệ anh nữa. Những gì đã trải qua trong mấy năm nay khiến cho Thẩm Mạn Lan trở nên kiên cường, rất có phong thái của cô chủ nhà họ Diệp. Ngủ chung với em một lúc đi, sáng mai anh đi nhẹ nhẹ thôi, đừng để cho em biết em sợ rằng mình lại không nỡ xa anh. Thẩm Mạn Lan vùi đầu vào trong lòng của Diệp Ân Tuấn, lắng nghe tiếng tim của anh đập, thật sự hy vọng thời gian có thể dừng lại ở đây, trở thành vĩnh hằng. Bọn họ yêu nhau bao nhiêu lâu, thời gian được ở bên nhau không bao nhiêu, uổng phí hết mấy năm, bây giờ khó khăn lắm mới có thể được ở bên nhau, muốn được sống thoải mái ở bên cạnh nhau mà khó. Nhưng cảm giác ôm nhau ngủ say tuyệt vời biết bao nhiêu, người con gái nào cũng muốn có được một cuộc sống hạnh phúc như thế. Thẩm Mạn Lan ôm chặt eo của Diệp Ân Tuấn, cảm giác đau lòng khó nói nổi lên lời, dậy nên trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Thứ mà anh thiếu, người con gái này đây đâu chỉ có mỗi cuộc sống yên bình đâu cơ chứ. Ngủ đi, anh không đi đâu hết, đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Ừ. Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười thỏa mãn. Thật ra cô vẫn luôn nói chuyện với Diệp Ân Tuấn, thế nhưng đã mệt mỏi cùng với việc cơ thể đau nhức khiến cho mí mắt của cô chịu xuống, ngủ đi vào lúc nào cũng không biết. Diệp Ân Tuấn nhìn bộ dạng mệt nhoài của cô, vẻ đau lòng thoáng hiện lên trong mắt anh. Thật ra anh rất muốn thay cô gánh chịu hết tất cả những thứ này, thế nhưng anh cũng biết nếu như muốn có thể ở bên cạnh của Thẩm Hạ Lan lâu dài thì phải để cho Thẩm Hạ Lan tự bước đi trên đôi chân của mình mới được. Bắt đầu từ mai, bọn họ sẽ phải đối mặt với gió tanh mưa máu thuộc về riêng bản thân. Anh vì con gái của mình rất có thể sẽ không lo cho Thẩm Hạ Lan chu toàn được, thế nhưng lẽ nào thật sự bỏ mặc cô hay sao? Diệp Vân Tuấn biết mình không làm được, anh ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan, dường như muốn khảm cô vào trong xương cốt của mình, thế nhưng anh biết anh không làm được. Thời gian ở bên nhau ngắn ngủi như thế, một buổi tối trôi qua trong chớp mắt. Lúc 4 giờ sáng, Diệp Vân Tuấn mở cặp mắt đan phượng như đắt thức cả đêm ra, nhìn Thẩm Mạn Lan với vẻ tham lam thêm một lần nữa, anh cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô. Anh phải đi rồi. Từ căn cứ trở về cần phải có thời gian, còn không thể cho người khác biết anh đã ở đây được. Thẩm Mạn Lan nói rất có thể có người của thím Trương ở trong căn cứ, anh rất lo lắng về chuyện này, nhưng bắt buộc phải giải thứ ổn thỏa mọi thứ trước kia đi. Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng buông Thẩm Mạn Lan rồi. Trời vẫn còn rất tối, cũng rất tạnh. Diệp Vân Tuấn kéo màn đắp lên người của Thẩm Mạn Lan, cũng điều chỉnh lại nhiệt độ, đến mấy giờ mới lưu luyến đứng dậy bỏ đi. Vào giây phút anh đóng cửa, Thẩm Mạn Lan mở bừng mắt ra, làm gì còn có vẻ mặt nhập nhèm buồn ngủ nữa. Nước mắt dâng tràn ở trong đáy mắt cô, nhưng cô cắn răng kiềm chế, không nói gì, cũng không chào tạm biệt anh. Vào giây phút mình thấy Diệp Vân Tuấn đóng cửa, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi. nhưng một dòng lệ lại chảy ra từ khóe mắt cô. Rốt cuộc cô cũng đỡ, rốt cuộc cũng muốn ôm chặt lấy anh từ sau lưng, muốn nói với anh rằng mình không muốn để cho anh đi. Diệp Ân Tuấn bước ra khỏi phòng của Thẩm Mạn Lan, cảm thấy một làn gió lạnh lẽo phả vào mặt mình. Cảm giác cô độc lạnh lẽo ấy khiến cho anh không còn thoải mái như trước kia. Trước kia anh có thể bất chấp tất cả, có thể tùy ý làm bừa, nhưng bây giờ có Thẩm Hạ Lan đứng ở bên cạnh anh, sau lưng anh còn có bọn trẻ, anh bắt buộc phải cẩn thận, không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Diệp Vân Tuấn bước đến phòng của Diêm Chấn, nhanh chóng đi vào bên trong. Diêm Chấn cảm thấy có người đi vào trong phòng mình, anh ta kinh ngạc mở đèn, nhưng nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói khẽ, "Đừng mở đèn, đừng để cho bất cứ ai biết tôi đến tìm cậu." Diệp Tổng, ít nhiều gì Diêm Chấn cũng ngạc nhiên. Sao Diệp Vân Tuấn lại đến đây tìm anh ta vào lúc này? Diệp Vân Tuấn cũng không muốn nói thừa lời nữa. Anh kể tình hình của Thẩm Mạn Lan cho Diêm Chấn biết. Diêm Chấn nghe mà cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trong căn cứ có người của thím Trương sao? Sao lại thế? Tôi đã lựa chọn người trong căn cứ rất kỹ. Chuyện này... Triệu Ninh và Tiểu Tử cũng được lựa chọn từ lúc còn nhỏ. Chẳng phải đều là người của kẻ khác hay sao? Nếu như tôi không đoán sai thì chắc chắn còn có bọn họ liên lạc với thím Trương. Mặc dù Triệu Ninh đã chết, nhưng Tiểu Tử vẫn còn sống kia kìa. Cô ta và thím Trương đã mất tích kia, không hẳn là không có quan hệ gì với nhau. Cẩn thận tìm kiếm tung tích của Tiểu Tử. Bây giờ Hạ Lan đã về rồi, mấy đứa trẻ cũng đã về rồi, tôi phải đi phẫu thuật ngay, không thể để cho bọn chúng làm hại Hạ Lan được. Tất cả mọi việc ở đây đều phải tập trung hết sức vào cô ấy, đặt sự an toàn của cô ấy lên hàng đầu, biết không? Diệp Ân Tuấn căn dặn giao căn cứ cho Thẩm Mạn Lan. Đây là sức mạnh cuối cùng của anh. Anh cũng không thể lấy ra để bảo vệ chính mình. Rõ ràng biết được sau khi mình lên bàn phẫu thuật thì người khác sẽ thừa cơ làm loạn. Nhưng anh lại nhường hết đường lui cho Thẩm Mạn Lan. Diêm Chấn có thể nhận ra Thẩm Mạn Lan quan trọng với anh đến nhường nào. Anh muốn nói gì đây? Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ đành im lặng, chỉ gật gật đầu. Trong bóng tối, ánh mắt của anh lẫn khuất ở trong bóng tối. Không ai có thể nhận ra rốt cuộc là vẻ mặt của anh như thế nào. Anh phải đi rồi sao? Đúng thế, chuẩn bị lát nữa lẳng lặng rời khỏi nơi này. Nếu như trong căn cứ có người của thím Trương, tôi không bằng đi trực thăng mà đi đường biển, một ngày một xuồng, không thu hút sự chú ý. Tôi giao lại tất cả mọi thứ ở nơi này cho cậu. Sau khi căn dặn xong, Diệp Ân Tuấn xoay lưng bỏ đi. Diêm Chấn định đứng lên tiễn nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn ngăn lại. Diệp Vân Tuấn rời khỏi phòng của Diêm Chấn, nhìn về phía phòng của Thẩm Mạn Lan, cảm giác lưu luyến đong đầy trong cõi lòng anh. Thế nhưng anh lại kiên quyết, quay lưng bỏ đi về phía biển cả. Chỉ có điều không biết có phải là ảo giác hay không, anh vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm anh. Diệp Vân Tuấn đột ngột quay đầu, thế nhưng anh lại không thấy đôi mắt ấy. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn là một người rất cẩn thận, chắc chắn cảm giác ban nãy của anh không sai. Nếu như không phải là Thẩm Mạn Lan từng nhắc nhở anh, căn cứ có tay trong của kẻ khác, có lẽ anh sẽ không cẩn thận như vậy. Nhưng từ lúc anh vừa mới bước ra từ phòng của Diêm Chấn, đã bị cảm thấy người khác theo dõi rồi. Cảm giác này làm cho anh rất khó chịu. Giờ Vân Tuấn nhíu mày. Anh lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Mạn Lan, thậm chí còn muốn quay về nói với Thẩm Mạn Lan một tiếng. Thế nhưng bây giờ lại không khỏi nhớ đến Nghê Nghê. Cuộc phẫu thuật của Thẩm Nghê Nghê vẫn còn đang đợi anh. Anh phải nhanh chóng quay về. Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại, gọi cho Thẩm Minh Chiết một cuộc. Anh không biết làm sao để liên lạc với Dương Tân. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể kêu Thẩm Minh Chiết thông báo cho Dương Tân mà thôi. Kêu anh ta bảo vệ Thẩm Mạn Lan cẩn thận mới được. Thẩm Minh Chiết đang ngủ say, nghe thấy tiếng động điện thoại, bèn tắt ngay. Diệp Vân Tuấn hơi bất đắc dĩ. Bây giờ thằng nhóc này đang ngủ ngon, nếu như có thể không quấy dậy đến giấc ngủ của con, thì anh cần gì phải làm như thế? Tiếng chuông điện thoại liên tục vang, Thẩm Minh Chiết vô cùng phiền muộn. Cậu bé quét mắt, bắt máy. Bà Diệp, bà làm gì thế? Trời còn chưa sáng đâu. Bà đang ở căn cứ, định về nhà, nhưng sợ mẹ của con gặp chuyện không hay. Bà không liên lạc với Dương Tân được. Con gọi cho Dương Tân một cú, kêu anh ta phải tập trung quan sát mọi hành động ở khu căn cứ. Phải bảo vệ mẹ con mới là chuyện quan trọng nhất, biết không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn, tiếng gió ở ngoài biển lại phu phi rất to, suýt nữa Thẩm Minh Chiết không nghe thấy rõ. Chẳng phải bà đang ở ngoài khu căn cứ sao? Bà kêu Diêm Trấn bảo vệ mẹ là được rồi mà. Thẩm Minh Chết ngáp dài, rõ ràng cậu bé vẫn còn chưa tỉnh táo. Diệp Vân Tuấn thở dài bất đắc dĩ. Thêm một người thì thêm một phần sức, thêm một phần đảm bảo, nhanh đi. Biết rồi ạ, bà chỉ làm khổ con thôi. Sau khi cúp máy, Thẩm Minh Chết liền gọi điện cho Dương Tân. Nhưng điều kỳ lạ, không gọi cho Dương Tân được. Ban đầu Thẩm Minh Chết còn không cảm thấy gì, cứ nghĩ rằng Dương Tân tắt máy để đi ngủ. Nhưng sau khi gọi 3-4 lần vẫn không được, Thẩm Minh Chết mới cảm thấy kỳ lạ. Cơn buồn ngủ của cậu bé bay biến hết. Cậu bé vội vàng gọi điện thoại lại cho Diệp Vân Tuấn, thế nhưng kỳ lạ ở chỗ cũng không liên lạc được với anh. Tín hiệu khác đã bị chặn rồi. Là ai? Ai có thể chặn tín hiệu ở khu căn cứ? Thẩm Minh Chết ngồi bật dậy, vội vàng mở máy tính, muốn tìm tung tích của Thẩm Mạn Lan, nhưng tiếc rằng vẫn chẳng thấy cô xuất hiện. Chuyện gì thế này? Thẩm Minh Chết lập tức cảm thấy bất an. Ở phía bên kia, sau khi cúp máy, anh vội vàng tìm chiếc thuyền Kara từ trong kho, định nhân lúc trời tối để đi rời nơi này. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy bất an, mắt trái dần giật không ngừng, không biết có phải vì đêm nay không ngủ hay không, hay là vì có chuyện gì đó sắp không hay xảy ra. Khi kéo chiếc xuồng ra biển sau, anh vội vàng lên xuồng, cầm lấy mái chèo, rẽ gióng rời khỏi biển. Diệp Vân Tuấn đi chưa được bao lâu, Thẩm Mạn Lan mở bừng mắt ra, bên ngoài rất yên tĩnh đến mức khiến cho người khác nghẹt thở. Nhưng cũng vì quá yên tĩnh, cô nghe thấy có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, hình như có rất nhiều người đang đến đây. Thẩm Mạn Lan ngồi bật dậy, cô lặng lẽ mặc quần áo vào người, rồi sau đó đi đến bên cửa sổ ngay. Bên ngoài căn phòng của cô là núi sâu, không biết từ đây nhảy ra ngoài có kết cục như thế nào, thế nhưng vẫn tốt hơn bị bọn chúng bắt sống. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng mở cửa sổ, mặc chiếc áo khoác lông vào người, nhanh chóng trèo qua bên cửa sổ. Thế nhưng cô không chạy vào trong sâu núi, mà leo lên mái nhà, dán sát vào trần nhà như bức tường. Cô cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Dương Tân. Thế nhưng, đến bây giờ mới phát hiện tín hiệu đã bị chặn rồi. Không xong, chắc chắn khu căn cứ đã xảy ra chuyện, cũng không biết Diệp Vân Tuấn đã đi chưa. Mặc dù cô cũng biết mình ở lại đây để làm mồi, thế nhưng không ngờ chúng lại nhanh đến thế. Điều cô lo lắng nhất chính là an nguy của Diệp Vân Tuấn. Với võ công của Diệp Vân Tuấn, chắc chắn anh sẽ không chịu thiệt. Nhưng nếu để cho người đứng sau làm phản trong khu căn cứ lại là người mà anh tin tưởng nhất thì sao? Thẩm Mạn Lan không dám tưởng tượng. Cánh cửa mở tung, Thẩm Mạn Lan hết sức căng thẳng. Đến rồi, cô căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, cố gắng giấu giếm hơi thở của mình. Đại khái tầm 3-4 người đến đây, sau khi mở cửa phòng ra, hai người sộc đến bên cạnh giường, định tóm Thẩm Mạn Lan ngay. Nhưng tiếc là vồ hụt, không có ai sao. Đối phương cố tình hạ giọng xuống. Giường vẫn còn nóng, chắc chắn vừa mới đi chẳng được bao lâu. Cửa sổ mở ra kìa. Hai người đồng thanh thốt lên, chúng nhanh chóng rút ra kết luận. Chạy ra ngoài cửa sổ rồi, xem ra cô ta cảnh giác thật. Vào lúc này đột nhiên bên trong phòng sáng trưng. Một người bước vào trong, lúc này thấy tất cả mọi thứ bên trong, bèn nói với vẻ hờ hững. Không hổ danh là vợ của Diệp Vân Tuấn, đủ cẩn thận, đủ cảnh giác, đi tìm người về đây cho tôi. Dù có thế nào cũng không thể để cho cô ta rời khỏi khu căn cứ. Với lại Diệp Vân Tuấn đã lên xuồng, ra đến biển rồi. Tuy anh ta chỉ có một mình, nhưng võ công lại ghê gớm. Có thể để cho anh ta đi, thì cứ để cho anh ta đi, đừng cản anh ta lại làm gì. Giọng nói này vừa cất lên, Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ, là Diêm Trấn, sao có thể là anh ta được. Trong khu căn cứ, Thẩm Mạn Lan có thể đề phòng người khác, thế nhưng cô chưa từng nghĩ. Người phản bội Diệp Vân Tuấn lại là Diêm Trấn. Cô hết sức kinh ngạc, thậm chí chỉ mong có thể gửi tin báo cho Diệp Vân Tuấn. Khi nãy Diêm Trấn nói gì, Diệp Vân Tuấn đã lên xuồng, rời khỏi nơi này rồi đúng không? Chỉ cần anh đi là được, phải báo tin này cho Diệp Vân Tuấn mới được. Thế nhưng Thẩm Mạn Lan biết đây không phải là lúc. Người ở trong phòng nhanh chóng đi ra ngoài, đồng loạt chạy vào trong núi sâu, chỉ có một mình Diêm Trấn chưa rời khỏi nơi này. Anh ta đứng ở trước khung cửa sổ, nhìn con đường tối om, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Mạn Lan sắp chết cóng trên nóc nhà, ngọn gió đêm thật là rất lạnh. Nhưng bây giờ trái tim cô còn cảm thấy lạnh lẽo hơn. Có thể nói Diệp Vân Tuấn và Diêm Trấn sống chết có nhau. Hai người cùng bò ra từ hàng đống người chết ở trên chiến trường, sao tình cảm bọn họ lại thay đổi kia chứ?

Thùng gỗ rất ẩm ướt, xem ra đất để ở đây một thời gian dài rồi, hơn nữa còn hơi hôi hám. Cô khẽ cau mày, bịt mũi lại, cố gắng để tiếng hít thở của mình xuống. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng nói chuyện cũng mỗi lúc một rõ ràng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim Thẩm Hạ Lan đập thình thịch. Là Thím Trương và Tiểu Tử, hóa ra bọn họ đang ở đây. Cô nghĩ Diêm Chấn chính là người của chúng. Thảo nào Diệp Vân Tuấn tìm khắp Hải Thành cũng không tìm được tung tích của Thím Trương và Tiểu Tử. Hóa ra Diêm Chấn đã giấu bọn họ nơi này. Thẩm Mạn Lan không khỏi không phục tài giấu người của Diêm Chấn. Có thể giấu giếm Diệp Vân Tuấn một thời gian dài như thế, đúng là không đơn giản gì. Thẩm Mạn Lan nhớ đến lúc Thẩm Minh chết mất tích, cũng là do Diêm Chấn giúp đỡ đi tìm. Bọn họ mù thật. Nếu như khi ấy thật sự để cho Diêm Chấn tìm thấy Thẩm Minh Chiết thì không biết bây giờ Thẩm Minh Chiết sẽ ra sao. Nỗi hối hận ở dâng tràn trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Thế nhưng cô lại thấy may mắn vì có Diệp Vân Tuấn âm thầm giúp đỡ. Tiểu Tử vừa đi ra vừa nói, Thím Trương, Diêm Chấn báo tin Thẩm Mạn Lan đã trốn rồi, thêm nói xem ra cô ta có thể đi đâu. Không biết, nhưng chắc chắn cô ta không thể sống được. Nếu không phải vì cô ta thì bây giờ con trai của tôi vẫn còn đang ở bên cạnh tôi. Kết quả không những cô ta chia cắt hai mẹ con mà còn trở thành cô chủ của ám dạ. Cô ta có tài đức gì chứ, thế mà cũng trở thành cô chủ của ám dạ. Giọng nói đượm vẻ khinh thường của bà ta vang lên. Thẩm Mạn Lan biết từ trước đến giờ Thím Trương vẫn luôn không thích mình. Thế nhưng cô vẫn luôn cho rằng bà ta không thích chính mình là vì Diệp Vân Tuấn. Mà bây giờ nghĩ lại mới thấy không hoàn toàn là như thế. Tiểu Tử nói khẽ, bây giờ cô ta còn liên lạc với người của ám dạ không? Bây giờ cô ta có thể bỏ chạy, rõ ràng biết được chuyện của Diêm Chấn rồi. Tiếc là mấy năm nay chúng ta khống chế Diêm Chấn vất vả lắm. Nếu như để cho Diệp Tổng biết, đến kỳ ấy... Cậu ta sẽ không biết đâu, chẳng phải Diêm Chấn đã nói rồi hay sao? Cậu ta đã rời khỏi nơi này rồi. Tôi còn nghe nói trời sáng thì con bé Nghe Nghe phải làm phẫu thuật. Dù thế nào đi chăng nữa thì Diệp Ân Tuấn cũng phải quay về để cứu con bé. Chỉ là một con nhỏ vắng số mà thôi. Nghe nói lấy đi một bên thận của con trai tôi. Làm gì có lý này. Tôi kêu cô sắp xếp bác sĩ. Cô đã làm chưa? Giọng nói của Thím Trương đã toát ra vẻ hung ác. Tiểu Tử liền đáp. Đã sắp xếp xong rồi. Chỉ cần nó lên bản phẫu thuật thì đảm bảo không xuống được nữa đâu. Cái chết ngoài ý muốn. Ở trên bản phẫu thuật, Thím Trương yên tâm đi. Đừng làm hại đến con trai tôi. Câu nói của Thím Trương khiến cho Thẩm Mạn Lan hoảng hốt. Thẩm Nghe Nghe gặp nguy hiểm. Thím Trương là một người phụ nữ điên cuồng tán tận lương tâm. Rõ ràng biết Thẩm Nghe Nghe là cháu gái của mình, thế mà lại xuống tay với cô bé. Thẩm Mạn Lan hết sức sốt ruột, thế nhưng cô lại không làm được gì. Sao bây giờ, một bên bản phẫu thuật thì Diệp Ân Tuấn đã bị trích thuốc tê. Bất cứ rủi ro nào xảy ra ở trên bản phẫu thuật cũng sẽ không có ai ngăn cản được. Con gái của cô, con gái đáng thương của cô. Lẽ nào bị Thím Trương hãm hại như vậy hay sao? Thẩm Mạn Lan suýt chút nữa đã giận đến mức không khống chế nổi mình nữa. Thế nhưng cô ta lại nghe thấy tiếng nói của Tiểu Tử. Thím Trương, dù gì Thẩm Nghe Nghe cũng là cháu gái của Thím, Thím ra tay được sao? Cháu gái cái gì? Chỉ là một đứa bệnh tật mà thôi. Nếu như có thể để cho người khác hiến thận cho nó thì thôi đi. Chỉ là một đứa con cái, tôi nuôi nó có ích lợi gì? Thế nhưng mạng của nó cứng, thận của ai không hợp, mất đi một quả thận thì không ảnh hưởng gì đến một người sao? Tôi đã mất đi một đứa con trai rồi, lẽ nào phải trơ mắt nhìn đứa con còn lại của mình trở thành kẻ tàn phế? Con nhỏ đó, muốn trách thì có thể trách mẹ nó không có được một cơ thể tốt, không trách được tôi. Huống hồ chi, chỉ là một đứa con gái mà thôi, có hay, có cũng phải có tác dụng gì. Tôi kêu các người tìm tung tích của Minh Chiết, đã tìm được chưa? Vẫn chưa, nhưng cậu Minh Chiết đã mất tích rồi vậy. Cũng có thể đã gặp chuyện bất trắc rồi. Đồ khốn nạn, còn sợ anh Lạc ngu si, không ngờ lại dám làm cho cháu trai của tôi bị thương. Minh Chiết là hy vọng của nhà họ Diệp, bây giờ nó vẫn còn nhỏ. Chỉ cần cho nó đi theo tôi, dạy dỗ nó tử tế thì nó sẽ trở thành đứa cháu trai ngoan ngoãn, biết nghe lời nhất của tôi, phải tìm Minh Chiết bằng mọi giá cho tôi. Thím Trương càng nói càng khiến cho Thẩm Mạn Lan tức giận. Bà ta không xem Nghe Nghe ra gì. Thế nhưng Thẩm Minh Chiết là con trai, con nhỏ tuổi dễ bị khống chế nên mới chú ý đến Minh Chiết. Bà ta xấu tính quá đi. Thím Trương và Tiểu Tử đi ngang qua cái thùng gỗ nơi Thẩm Mạn Lan trốn tránh, khiến cô sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Bước chân bọn họ xa dần, hình như đã đi rồi. Thẩm Mạn Lan mới dám mở nắp ra hít thở không khí trong lành. Làm sao có thể truyền tin tức ra ngoài đây? Cô ở đây cũng không tìm được cách nào cả. Cũng không thể nấp ở trong núi một mình được. Huống hồ chi, việc liên quan đến sự an toàn của Nghê Nghê và Diệp Ân Tuấn. Cô không thể tìm được cách gửi tin tức. Có lẽ bản thân cô phải quay về Hải Thành một chuyến. Nhưng đây là vấn đề khó. Làm sao mà có thể ra ngoài được đây? Thẩm Mạn Lan sốt ruột đến nỗi vò đầu bứt tóc. Nhưng cô biết trốn ở đây không phải là kế lâu dài. Cô chui ra khỏi thùng gỗ, mau chóng đi về phía Tiểu Tử và Thím Trương bước ra. Đây là nơi sống tạm thời của bọn họ, không biết có phát hiện được gì hay không. Thẩm Mạn Lan đi thẳng một bước, không ngờ ở đây còn có ai canh chừng. Xem ra bọn họ hết sức tin tưởng rằng sẽ không có ai phát hiện ở chỗ này, bởi thế mới yên tâm đến vậy. Sau khi cô vào bên trong, mới phát hiện trong cái hang này vẫn còn có một cái hang động khác. Hai hang động nối liền nhau, được trang trí thành một phòng ngủ. Ở bên trong có đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả đồ ăn. Thức ăn ở nơi này cũng chẳng có mấy chất dinh dưỡng, hoặc là có thể nói là đồ tươi sống. Ngoài trừ một vài cái bánh quy, nước được đặt ở trong thùng, có đến vài thùng nước đặt ở trong này. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lấy vài cái bánh quy bỏ vào trong túi mình. Cô không mang theo bất cứ thứ gì cả, bây giờ nên lấy thêm một chút đồ ăn để khỏi phải chết đói. Thẩm Mạn Lan tìm kiếm xung quanh một vòng mới phát hiện có một chiếc laptop ở đây. Tín hiệu đã bị Diêm Chấn chặn rồi. Nếu như sử dụng mạng nội bộ của bọn họ thì có thể gửi tin, sẽ bị phát hiện hay không? Thẩm Mạn Lan không am hiểu máy tính cho lắm. Cô thật sự hy vọng có Thẩm Minh Chết bên cạnh mình vào lúc này. Nếu như có Thẩm Minh Chết ở đây thì tốt rồi, nhất định nó sẽ có cách. Rốt cuộc Thẩm Mạn Lan cũng không dám bứt dây động rừng. Cô kiểm tra nơi này một lượt cũng không phát hiện ra bất cứ manh mối gì. Sợ Tiểu Tử và Thím Trương bắt gặp mình, Thẩm Mạn Lan chỉ có thể nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng lại không khéo có tiếng bước chân vang lên. Thẩm Mạn Lan không còn đường lui, thấy sắp sửa gặp phải người ở bên ngoài. Vào lúc này cô đụng trúng vào một bức tường. Không biết vì sao cô lại cảm thấy hơi ấm áp. Cảm giác ấm áp này và bức tường khiến cho cô có cảm giác kỳ lạ. Dường như cảm giác ấm áp ấy được lan tỏa từ một loại gỗ vậy. Thẩm Mạn Lan nhíu mày, cô xoay lưng sờ thử. Dường như có một chiếc cửa ở đây. Cô còn không buồn nghĩ ngợi mà đẩy cửa đi vào bên trong. Sau khi đi vào, Thẩm Mạn Lan sững sờ. Những chiếc lồng sắt bày ở trong hang, mà bên trong lồng sắt có chứa đầy nhiều cô gái. Có một vài người tuổi tác đã lớn, có người thì vẫn còn nhỏ, nhưng bọn họ đều đang ngủ say. Thẩm Mạn Lan hết sức ngạc nhiên, nhưng cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô nhớ đến quá trình bắt cóc của mình, quả nhiên có liên quan đến Thím Trương. Thím Trương đưa bọn họ đến đây làm gì, muốn chuyển sang nước ngoài sao? Thấy bọn họ bị nhốt ở trong lồng như heo, Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất khó chịu. Cảnh tượng mình bị bắt cóc hiện về trong đầu cô. Cô biết bọn họ sẽ gặp phải khốn khó như thế nào sau khi bị bắt cóc hơn ai hết. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng mở cửa lồng ra, lấy được nước lạnh tạt cho bọn họ tỉnh lại. Cô là ai? Các cô gái đều hết sức hoảng sợ, thế nhưng bọn họ không dám lớn tiếng. Nhưng nhìn những vết soi ở trên người bọn họ, Thẩm Mạn Lan biết bọn họ đã bị đánh đến sợ hãi. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi. Tôi giúp các cô mở cửa lồng sắt, các cô có thể chạy. Đây là một hòn đảo biệt lập, từ đây về phía bắc vài trăm mét có một bờ biển, trốn được hay không phải trông chờ vào các cô. Cô gái ít nhiều gì cũng cảm thấy kinh ngạc, cũng không mấy tin tưởng. Bọn họ vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Có cơ hội để về nhà là phải liều một lần. Đột nhiên Thẩm Mạn Lan nhớ đến tiếng bước chân ở bên ngoài. Đợi đã, có thể có người vào bên ngoài. Tạm thời các cô đừng đi, đợi lát nữa rồi tính tiếp. Bọn họ nghe Thẩm Mạn Lan nói thế liền dừng lại ngay. Bây giờ bọn họ đã xem như Thẩm Mạn Lan như thủ lĩnh của mình. Tiếng bước chân ở bên ngoài mỗi lúc một gần, Thẩm Mạn Lan hết sức căng thẳng. Rốt cuộc bọn họ có thể trốn đi hay không? Thẩm Mạn Lan cũng không chắc chắn. Rốt cuộc có tiếng nói vang lên ở bên ngoài. Thím Trương đâu? Chắc là ra ngoài rồi. Là hai người đàn ông. Còn là hai người đàn ông xông vào bên phòng muốn bắt Thẩm Mạn Lan hồi sáng. Cô có thể nhớ giọng nói của bọn họ. Thẩm Mạn Lan siết chặt tay lại, không biết họ có vào đây hay không. Vào lúc này cô nghe một người đàn ông nói. Xem bên trong có vết tích của Thẩm Mạn Lan hay không. Nếu như không có thì chúng ta mau mau ra ngoài. Thím Trương và Tiểu Tử đều không dễ chơi. Bọn họ đã biết chúng ta vào đây thì không biết sẽ giày vò chúng ta như thế nào nữa. Hai người ấy phiền thật, cũng không biết vì sao giáo huấn Diêm Chấn lại nghe lời bọn họ nữa. Người còn lại lắc đầu thở dài. Cậu không biết gì sao vợ con của giáo quan Diêm Chấn bị thím Trương khống chế rồi. Chứ bằng không, cậu nghĩ coi vì sao lại giáo quan lại nghe lời bà ta. Thẩm Mạn Lan giật mình, vợ con của Diêm Chấn bị thím Trương khống chế sao? Thằng nào anh ta lại phản bội Diệp Ân Tuấn, nhưng cũng không thể nào tha thứ cho hành vi trộn trụ, vi ngược của anh ta được. Người đàn ông kia thở dài. Giáo quan Diêm cũng đáng thương thật, ban đầu nhập ngũ chia cắt vợ con, khiến cho tình cảm vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Vợ của anh ấy bất đắc dĩ lắm mới đề ra yêu cầu ly hôn, còn muốn giành quyền nuôi con. Giáo quan Diêm cảm thấy có lỗi với vợ con của mình nên cũng đồng ý. Không ngờ lúc biết được tin tức của vợ con thì bọn họ đã bị bắt cóc rồi. Thôi đi, đừng nói nữa, mau vào bên trong đó tìm. Nếu không có thì chúng ta rút lệ, lỡ đâu gặp phải con thím Trương khùng điên ấy thì chúng ta giải thích không được đâu. Người còn lại vội vàng nói. Hai người bắt đầu tìm kiếm quanh hang động. Trái tim Thẩm Mạn Lan lập tức vọt lên cổ họng. Bọn họ có tìm đến nơi này hay không? Trong lòng Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng, mọi người cũng rất căng thẳng, tất cả bất lực nhìn Thẩm Mạn Lan. Cô có thể đi vào chỗ này là một chuyện bất ngờ, cô muốn gặp được người phụ nữ quá đáng thương như vậy cũng là bất ngờ trong bất ngờ, nhưng cô có thể không quan tâm sao? Thẩm Mạn Lan lập tức phủ nhận, cho dù sau lưng thím Trương là ai, cô sẽ không thể nối giáo cho giặc, làm chuyện không có lương tâm này. Cũng may hai người kia chỉ điều tra gần đó một chút, sau đó lập tức đi ra ngoài. Thật sự sợ thím Trương quay lại vậy. Rốt cuộc thím Trương có thế lực mạnh bao nhiêu? Người trong căn cứ cũng sợ hãi bà ta như thế. Hay là nói từ lúc căn cứ bắt đầu thành lập, thím Trương đã ở đây? Trong lòng Thẩm Mạn Lan không hiểu rõ, nhưng vẫn đang lo lắng vấn đề này. Thẩm Mạn Lan chờ tiếng bước chân bên ngoài biến mất thì nói với các người phụ nữ phía sau. Lát nữa tôi đưa mấy người ra ngoài, nhưng tôi không dám bảo đảm là có thể trốn thoát được ra ngoài hay không. Đến lúc đó mọi người chia nhau ra chạy, đừng chạy cùng một hướng biết không? Mọi người gật đầu. Đối với bọn họ thì Thẩm Mạn Lan có thể cứu bọn họ ra ngoài đã là hy vọng lớn nhất rồi. Thẩm Mạn Lan mở cửa gỗ, bên ngoài vô cùng vắng lặng nhưng lại làm cho người ta vô cùng lo lắng. Cô ra ngoài đầu tiên, sau đó nhìn xung quanh, cô phát hiện không có ai, mới vẫy tay nói với mọi người sau lưng, đi theo mình ra ngoài. Thẩm Mạn Lan nhớ rõ con đường đã từng đi qua. Cô nhanh chóng đưa mấy người phụ nữ chạy đi. Sắc trời bên ngoài vẫn hơi sáng, chắc chắn gần đó có máy giám sát. Thẩm Mạn Lan quan sát một chút, phát hiện cách đó không xa có máy giám sát. Cô nhanh chóng cầm lấy đồ, đi che máy giám sát. Khi tôi làm như vậy thì bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện tình hình ở bên này bất thường. Đến lúc đó mọi người chia nhau ra chạy đi. Còn có thể trốn thoát được hay không thì phải dựa vào số mệnh của từng người. Cảm ơn cô gái. Có người vui mừng đến bật khóc, tuy rằng bọn họ chưa thoát khỏi nơi này, nhưng có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Đối với sự biết ơn của bọn họ, thì Thẩm Mạn Lan lại không quá chắc chắn, dù sau đây chỉ là bước đầu tiên. Sau khi Thẩm Mạn Lan nói đường, chạy trốn với bọn họ xong, thì nhanh chóng che máy giám sát lại, sau đó chạy ra ngoài. Có một cô gái khoảng 18-19 tuổi, không quá cao. Lúc Thẩm Mạn Lan chạy ra, cô ta lại chạy theo Thẩm Mạn Lan. Mọi người lập tức giải tán. Ai cũng không muốn ở lại chỗ này, chỉ có cô gái này vẫn luôn đi theo Thẩm Mạn Lan. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan không chú ý, sau đó cô ta mới phát hiện lại có một chút khó xử. Em gái nhỏ, cô không thể đi theo tôi. Thẩm Mạn Lan sợ liên lụy cô ta lại lắc đầu cũng không nói chuyện. Sắc trời còn rất tối, Thẩm Mạn Lan không nhìn rõ mặt, nhưng cô lại không biết làm gì với cô gái nhỏ này. Tôi còn có chuyện phải làm, thật sự không thể đưa cô theo. Cô không an toàn, toàn bộ căn cứ đang tìm kiếm cô, thậm chí cô còn phải thoát khỏi sự vây bắt của đám người Diêm Chấn và Dương Tân. Nhưng hiện tại, một cô gái đi theo cô thì rất có thể sẽ bị liên lụy. Nhưng cô bé chỉ lắc đầu, không muốn rời đi. Lúc này Thẩm Mạn Lan không thể ném cô gái đi được. Cô thở dài một hơi nói, nếu lát nữa chúng ta gặp nhiều người thì cô phải chạy đi. Tuyệt đối đừng quan tâm tôi, biết không? Cô bé gật đầu, trong đôi mắt trong veo lóe lên ánh sáng. Cô ta còn có một đôi mắt to vô cùng xinh đẹp. Thẩm Mạn Lan không thể bỏ mặc cô ta, nói cô ta đi sát bên cạnh, nhanh chóng chạy tới bờ biển. Chỉ có ở đó thì cô mới có một tia hy vọng. Cô biết bơi không? Cô gái lắc đầu. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Cô gái này không biết bơi. Bọn họ đi đâu bây giờ? Lúc này Thẩm Mạn Lan phát hiện có nhiều người chạy về hướng bên này. Bờ biển là con đường chạy trốn duy nhất của cô. Nếu cô là Diêm Chấn thì sau khi biết máy giám sát bị che lại, chắc chắn sẽ đoán được cô đến bờ biển. Làm sao bây giờ? Tự chui đầu vào lưới sao? Hay là chạy vào núi nghĩ cách khác? Thẩm Mạn Lan không biết. Cô cảm thấy mỗi bước đi như gặp phải lựa chọn khó khăn. Trước kia có Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh, chỉ cần đi theo Diệp Ân Tuấn là được. Hiện tại trong tình huống này cô nên làm gì? Thẩm Mạn Lan dừng chân, cô gái cũng dừng lại. Lúc này có rất nhiều người chạy tới bờ biển. Bọn họ thấy biển rộng, chẳng khác nhìn thấy hy vọng. Cho dù chết ở trong biển cũng tốt hơn bị người ta bán ra nước ngoài. Thẩm Mạn Lan đột nhiên dừng lại, làm cho cô gái lảo đảo một chút, suýt nữa đụng vào người của Thẩm Mạn Lan, nhưng cô ta vẫn kịp dừng lại. Cô có sợ không? Cô có sợ không? Nếu hiện tại tôi quay người lại, cô còn đi theo tôi không? Thẩm Mạn Lan nhìn cô gái, hiện tại không chỉ là chuyện một mình cô, còn có sự sống chết của cô gái này. Tuy rằng mọi người dựa vào số trời, nhưng cô gái này vẫn luôn đi theo cô, làm cho cô có ý thức trách nhiệm. Cô gái chớp mắt to nhìn Thẩm Mạn Lan, dường như cô ta hiểu rõ ý của cô. Tuy rằng đáy mắt tràn đầy khó hiểu, nhưng vẫn không có một chút do dự gật đầu. Có, giọng nói mang theo sự non nớt, nhưng lại rất kiên định. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi nói, tôi không dám đảm bảo tôi quay lại sẽ có kết quả như thế nào. Trên thực tế bọn họ muốn tìm tôi, nếu cô chạy đi với bọn họ thì có lẽ còn có một con đường sống. Nhưng cô đi theo tôi thì mức độ nguy hiểm rất cao. Cô chắc chắn còn muốn đi theo tôi hay sao? Cô gái lại gật đầu. Thẩm Mạn Lan bất đắc dĩ đành phải kéo tay của cô ta chạy vào trong rừng cây. Nhân lúc đám người Diêm Chấn chưa quay lại thì cô ấy lại chạy vào trong núi. Tay của cô gái rất lạnh. Thẩm Mạn Lan nhớ tới con gái Ngây Ngây của mình. Nếu cô không trốn được mà chết ở đây, Ngây Ngây phải làm sao bây giờ? Mình chết phải làm sao bây giờ? Lúc này cô oán trách mình mạo hiểm. Nếu như từ đầu cô về nước, xem Ngây Ngây có tốt hơn hay không? Nhưng hiện tại cô nghĩ mấy lời của Thím Trương nói lúc trước, lại nghĩ tới tình huống của mình và Ngây Ngây, thì cô lại không có lựa chọn nào khác. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn không hiểu, cô chỉ đơn thuần thích một người đàn ông Diệp Ân Tuấn, nhưng lại luôn bị người khác đuổi giết như thế. Rốt cuộc là lý do là gì? Chẳng lẽ lòng người xấu xa như vậy sao? Thím Trương biết rõ thân phận của Thẩm Ngây Ngây, nhưng lại không chịu buông tha cho đứa bé đáng thương. Rốt cuộc trái tim của bà ta làm bằng gì vậy? Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy, sau đó kéo cô gái chạy vào núi sâu. Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô, quả nhiên đám người Diêm Chấn vẫn cho người đuổi theo. Bờ biển vang lên tiếng tũng tũng, không biết có người nhảy xuống biển chạy đi hay là xảy ra tranh chấp gì, tóm lại rất loạn. Lúc này Thẩm Mạn Lan không còn cách nào quan tâm những người khác. Cô đưa cô gái chạy vào trong núi thì cảm thấy lạc đường. Đây là rừng sâu núi thẳm, diện tích không quá lớn. Năm đó Diệp Vân Tuấn mua đảo này cũng không muốn có được một quốc gia, cho rằng bọn họ vẫn đã chạy. Nhưng Thẩm Mạn Lan biết sớm muộn gì cũng sẽ đi đến cuối đường. Cô thấy càng đi xa, dường như sau lưng cũng có tiếng bước chân chuyển đến. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đi về phía trước, không thể lùi lại phía sau. Nếu phía trước hết đường đi thì cô nên làm gì bây giờ? Một mình cô thì thôi, hiện tại cô còn mang theo một cô gái vô tội. Thẩm Mạn Lan không biết mình làm gì mới tốt. Cô gái nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, tên tôi là Tiểu Phi. Tên tôi là Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt mở miệng, có một chút ý cười. Cô gái này có vẻ khoảng 18-19 tuổi, còn non nớt, đôi mắt kia vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải là vì chuyện lần này, thì có lẽ cô sẽ không quen biết với cô gái Tiểu Thi này. Có một chuyện, tôi không thể không nói cho cô biết. Rừng sâu này sẽ là cuối đường, mà tôi lại không quen thuộc nơi này. Chúng ta có thể chạy tới đó thì tốt, còn không chạy ra được thì tôi và cô sẽ phải ở lại chỗ này. Thẩm Mạn Lan không muốn nói như vậy. Đối với một cô gái 18 tuổi thì thật sự rất tàn nhẫn. Nếu người bình thường có lẽ sẽ bị dọa khóc, nhưng Tiểu Ti lại không quá khó chịu. Chỉ nhàn nhạt nói, sống chết có số. Thật sự như vậy, tôi cũng không còn trách cô. Dù sao cũng là do tôi kiên quyết muốn đi theo cô. Cô không có bất cứ trách nhiệm gì với tôi cả. Thẩm Mạn Lan không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ nói như vậy. cô nhất thời có một chút khó chịu. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô. Vì sao cô lại tốt với tôi như vậy? Trong mắt Tiểu Thi có một chút khó hiểu. Có lẽ trong lòng cô ta đã nghĩ mình và Thẩm Mạn Lan không quen biết. Thẩm Mạn Lan đối xử với cô ta như thế nào cũng được. Dường như Thẩm Mạn Lan nhìn ra được gì đó trong mắt Tiểu Thi. Trong lòng không khỏi nhói đau nói. Dù sao cũng là do tôi đưa cô đi con đường này. Không liên quan đến cô. Do tôi kiên quyết đi theo cô. Tiểu Thi không phải là con gái có tính cách yếu đuối. Vẻ thích ứng trong mọi hoàn cảnh lại làm cho Thẩm Mạn Lan càng thêm khó chịu. Nếu lúc trước cô không cho cô ta đi theo là tốt rồi, nhưng hiện tại nói gì đã trễ. Tôi vẫn muốn nói lại một câu kia, nếu lát nữa có người vây quanh thì cô nhân cơ hội mà bỏ chạy, đừng quan tâm đến tôi, biết không? Tiểu Thi chỉ nhìn Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì. Bên ngoài ngày càng ồn ào, dường như có rất nhiều người chạy về phía bên này. Thẩm Mạn Lan toát mồ hôi ở trong lòng bàn tay. Cho dù cô học được một chút công phu mèo cào, đừng nói là bảo vệ Tiểu Thi, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Hiện tại bọn họ vừa mệt lại vừa đói khát, sương buổi sáng làm ướt đẫm cả quần áo bọn họ. Gió nhẹ thổi tới làm cho hai người không khỏi run lên. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy môi của Tiểu Thi trắng bệch, không nghĩ nhiều cởi áo ra cho cô ta. Mặc vào, cô gái nhìn Thẩm Mạn Lan một cái giống như có một chút kinh ngạc. Cô ta nhìn thấy Thẩm Mạn Lan chỉ mặc một chiếc áo bông thì hơi nhíu mày. Cô ta do dự một chút vẫn cầm áo của Thẩm Mạn Lan mặc vào. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy vô cùng lạnh, nhưng cô nhìn thấy Tiểu Thi được sưởi ấm, dường như thấy được Thẩm Nghê Nghê. Cô tạm thời coi Tiểu Thi trở thành Nghê Nghê. Thẩm Mạn Lan kéo tay của cô ta nhanh chóng chạy về một phía. Càng ngày càng chạy thì âm thanh lại càng rõ ràng. Chẳng lẽ bọn họ chạy về phía đám người Diêm Trấn sao? Trong lòng Thẩm Mạn Lan càng khó hiểu, không biết từ đâu có một bàn tay đưa ra túm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Cô sợ tới mức muốn hét lên một tiếng, sau đó người này bịt kín miệng của cô lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.